Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, 133 cứu Hoàng hậu Sophia. Phong tỏa, chặn lại chừng mấy đội tới bắt cầm nhóm người mình bảo vệ. Sophia kéo lấy Angelis, đi qua một khúc ngoặt, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trước mặt cách đó không xa lối đi cửa ra. Sắc mặt vui mừng, nhưng là đang lúc này, mới vừa vọt ra khỏi cửa ra, một đạo hình tam giác kết giới đem Angelis cho bao vào. Nhìn lấy bên trong hốt hoảng luống cuống Angelis, đội trưởng cảnh vệ thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, bởi vì Angelis điện hạ ngài có thể là Norma, cho nên mời cùng chúng ta đi một chuyến." Ngươi, nhìn lấy chung quanh nhắm ngay mình họng, súng đen ngòm, Angelis sắc mặt trắng bệch lắc đầu, thân thể không ngừng lay động. "Các ngươi đang làm gì? Ta nhưng là hoàng nữ, ta nhưng là đệ nhất hoàng nữ. Các ngươi lại có thể cầm thương hướng về phía ta." Angelis, nhìn thấy trong kết giới Angelis thần sắc, bị mấy người chế phục hoàng hậu Sophia kêu to. "Không được." Phanh, Angelis hướng phía trước thoáng trước tiến lên một bước. Lập tức đem mana kết giới làm hỏng nát bấy. Tê, tất cả mọi người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Sự thật thắng hùng biện. Cái này đã xác xác thật thật nói rõ. Angelis chính là một cái Norma. Nhìn thấy loại tình huống này, đội trưởng cảnh vệ phất tay một cái, đông đảo bảo vệ vây lại. Hiện tại đã xác nhận Angelis vì Norma không có lầm. Norma số thứ tự là... Chờ một chút, các ngươi đây là đang làm gì? Norma, ta tại sao có thể là Norma? Buông ta ra, nhanh lên một chút buông ta ra. Đừng quên ta nhưng là hoàng nữ điện hạ. Nói lấy, Angelis kịch liệt giãy giụa. Angelis, không nên phản kháng, nếu không chúng ta nổ súng. Không có khả năng, không có khả năng. Norma, ta tại sao có thể là Norma? Các ngươi nhanh lên một chút buông ta ra. Hoàng nữ điện hạ thật sự là Norma. Tên lường gạt, ngươi cái này tên lường gạt. Nói cái gì ràng buộc, nguyên lai đều là gạt người. Nhanh lên một chút đem nàng nhốt vào đại lao. Tên lường gạt này, chung quanh truyền tới từng trận tiếng gào, để cho Angelis trong lòng tràn đầy khổ sở. Tại sao sẽ như vậy? Norma, mình là Norma sao? Nhìn lấy chung quanh những thứ kia ngày trước thân thiết khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện nay nhưng là biểu tình gì? Chán ghét, căm ghét, phảng phất tất cả mọi người đều phản bội chính mình. Nghĩ tới đây, Angelis trong lòng tiềm thức cự tuyệt những tin tức này. Hừ, nhìn thấy trước mắt liều mạng Angelis, đội trưởng cảnh vệ lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy xa xa Riza Randok cho mắt của mình sắc, lập tức vung tay lên. Xạ kích, phanh, không được, ngay tại một cái bảo vệ thời điểm nổ súng. Bên cạnh hoàng hậu Sophia tránh thoát mấy người kia, vọt tới sau lưng của Angelis. Một đạo màu xanh lá cây che chắn chắn trước mặt, nhưng là trong nháy mắt liền bể nát. Phốc một tiếng, viên đạn đánh vào thân thể của Sophia bên trong. A, mẫu hậu, mẫu hậu. Thấy một màn như vậy, Angelis khóc lớn tiếng hô lên, muốn đánh về phía Sophia, lại bị mấy cái bảo vệ gắt gao đè lại. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau một chút mau cứu mẫu hậu. Ai, mẫu hậu? Phía trên Julio thấy một màn như vậy, thở dài, thật là khiến chúng ta thương tâm a. Bất quá như vậy cũng là không có biện pháp. Chờ một chút, đó là cái gì? Lời còn chưa nói hết, Julio đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn phía trước bầu trời. Không chỉ là hắn, tất cả những người khác đều phát hiện trên bầu trời một màn. Ngẩng đầu lên, bao gồm bên người Angelis mấy cái bảo vệ, chỉ thấy trên bầu trời lóng lánh ánh sáng màu đỏ hiện lên. Ánh sáng càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Người máy, không biết cho tới bây giờ chưa từng thấy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đội cảnh vệ cùng cận vệ đội nhìn đến cái này khí thế hung hung ra hỏa, thần kinh căng thẳng, nhanh, phòng ngự trận hình tròn. Light of mana a, che chắn, phanh ồ, thật sự có tài, lại có thể ngăn trở chân hồng đánh vào. Mộc tiểu tiểu quỷ dị cười. Bất quá nha, như vậy chứ. Nói lấy, Chân Hồng cơ thể thả ra hồng quang cứng rắn chất hóa. Chân Hồng chợt vung tay lên, cứng rắn chất hóa xích mang đánh ra ngoài, đem che chắn cho đánh nát bấy. Ô oa, tất cả bảo vệ đều bị quét ngang ra, ngã xuống đất. Thấy một màn như vậy, người sợ hãi kêu hướng tản ra bốn phía. Rất sợ cái này đài khủng bố người máy đột nhiên cho bọn họ tới một cái. Mộc Tiểu Tiểu cười hắc hắc hai tiếng, để cho Chân Hồng hạ xuống ở phía dưới đất trống. Ngươi là người nào? Đội trưởng cảnh vệ nhìn lấy đài cơ giáp này hô lớn. Nơi này chính là Empire of Mitsurugi Đế Đô. Nếu như làm loạn, oa, lời còn chưa nói hết, liền bị Chân Hồng một bạt tai cho đánh bay ra ngoài. Ta đương nhiên biết nơi này là Đế Đô rồi. Một cái tràn đầy nụ cười âm thanh từ bên trong truyền ra. Như thế nào đây? Vị này đội trưởng cảnh vệ, nhanh như vậy liền quên ta sao? Ngươi, cái đó bị một cái tát vỗ vào trên vách tường, đội trưởng cảnh vệ phun ra hai búng máu. Tươi, nếu như không phải là thời khắc mấu chốt sử dụng Light of Mana ngăn cản một cái, phỏng chừng hắn liền phải xong đời. Nghe được cái thanh âm này đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chật vật la lên, là ngươi. Chi cửa bị mở ra. Mộc Tiểu Tiểu đứng dậy, khinh thường liếc mắt một cái nửa chết nửa sống cái đó đội trưởng cảnh vệ. Đối với chung quanh quét nhìn tới ánh mắt càng là không nhìn. Nhảy xuống cơ giáp, hướng về những thứ kia cảnh vệ địa phương đi tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Mộc Tiểu Tiểu truyền tới. Tất cả mọi người nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không biết nên nói cái gì. Angelis cũng đồng dạng nhìn lấy hắn. Nhìn lấy hắn hướng chính mình đi tới. Dừng lại. Rốt cuộc, Julio đội trưởng đội cận vệ Riza Randolph lớn tiếng quát. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có chú ý mình, đồng thời vẫy tay. Xạ kích, xạ kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Lưu lại những thứ kia bảo vệ rối rít hướng về Mộc Tiểu Tiểu nổ súng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không hề bị lay động. Theo chung quanh, xì xì xì âm thanh, một tia chớp che chắn ngăn cản ở trước người, đem những đạn kia toàn bộ cản lại. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Các ngươi đã động thủ trước, đó thật lạ không được ta rồi. Nói lấy, vung tay lên, lôi điện hướng về những thứ kia bọn cảnh vệ vọt tới. Xì xì xì, lôi điện hơi hơi bị Light of Mana ngăn cản một hồi, ngay sau đó liền kích phá những thứ kia che chắn. Cường hãn lôi điện để cho những thứ kia bọn cảnh vệ rối rít kêu thảm lên. A a a a, chuyện này, cái này là vật gì? Nhìn lấy đã thành than đen bọn cảnh vệ, Riza Randolph kinh ngạc kêu một tiếng, tiến lên, toàn bộ xạ kích. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc này còn lại mấy cái bảo vệ không dám động thủ. Cho dù Riza Randolph phát hiệu lệnh, những thứ kia bảo vệ không chỉ không có lên. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới, ngược lại người run một cái, vọt đến một bên, để cho phía trên Riza Randolph tức giận tức miệng mắng to. Mộc Tiểu Tiểu híp mắt liếc mắt một cái phía trên mặt đầy âm trầm Julio cùng Riza Randolph, sau đó hướng Angelis đi tới. Ngươi là người nào? Julio cuối cùng mở miệng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu như cũ chính mình đi chính mình, không để ý hắn, để cho trên mặt hắn hiện lên một vệt thẹn quá thành giận thần sắc. Nghĩ muốn giáo huấn Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám động thủ, trong lòng rất là kiêng kỵ. Trên sân không người nào dám nói chuyện, cái kia trong nháy mắt liền đem người giết chết dòng điện. Bọn họ cũng không biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy thẳng tắp đi tới Mộc Tiểu Tiểu, Angelis cắn hàm răng, nhìn hắn chằm chằm. Bất quá làm nàng cùng với tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Mộc Tiểu Tiểu thẳng tắp theo bên người Angelis đi qua, cũng không thèm nhìn nàng một cái, đi tới trên đất hấp hối hoàng hậu Sophia bên người mới dừng lại. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, ngồi chồm hổm xuống, Angelis quay đầu nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu, thần sắc rất là phức tạp, há miệng, ngươi, mẫu hậu, ta mẫu hậu thế nào? Ngươi, ngươi mau cứu nàng. Angelis còn muốn giãy giụa, lại bị xông tới bọn cảnh vệ ép đến. Ngược lại là ánh mắt một mực chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, thật đúng là xấu xí a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên mặt đất Sophia, sau đó lại liếc mắt một cái sau lưng bọn cảnh vệ. Lạnh rên một tiếng, nhấc lên còn dư lại một tia khí tức hoàng hậu Sophia. Yên tâm, ta sẽ cứu nàng, bất quá cũng không phải là bởi vì ngươi. Kuro Usagi vừa dứt lời, Kuro Usagi liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Đã có thể sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đem trong tay hoàng hậu đưa cho nàng. Xoay người lại nhìn lấy trên đài Julio. Người chính là Julio hoàng tử chứ? Không đúng, có lẽ hôm nay đi qua, người chính là quốc vương đây. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vãnh lên, cười tà nhìn lấy hắn. Cổ tay chuyển một cái, một viên tiền xu xuất hiện tại trong tay. Vô luận ngươi là ai, ở trong mắt ta, đều chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi. Ngươi tên khốn kiếp này, nói cái gì? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Julio một tấm mặt nén thành màu gan heo, tràn đầy âm trầm nhìn lấy hắn. Đối với Mitsurugi hoàng thất bất kính, hơn nữa còn là một cái Noma, là không phải là không muốn sống. Những lời này hẳn là nói với ngươi mới là. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo, trong tay tiền xu bắn lên. Julio phải không? Không được, điện hạ mau tránh ra. Riza Randok con ngươi co rụt lại, liền muốn xông về Julio. Nhưng là đã muộn, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo uy lực mạnh mẽ chùm sáng theo cái đó trong tay của Noma phát bắn ra ngoài. Chợt đánh về phía còn sững sờ tại chỗ Julio. Bên cạnh các cận vệ liền vội vàng sử dụng Light of Mana ngăn cản. Nhưng là liền một giây đều không có ngăn trở. Trong nháy mắt liền bị Railgun đánh nát. Sau đó xuyên thủng Julio xương bả vai. A, điện hạ, đau nhức đánh tới. Julio hoàng tử kêu thảm một tiếng. Chung quanh các cận vệ vội vàng đem hắn bảo vệ ở bên trong. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Đây là cái gì? Mạnh mẽ như vậy một đòn, lại bị một cái Noma cho sử dụng được. Làm sao có thể? Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu càng thêm kính sợ. Không dám thở mạnh, Mộc Tiểu Tiểu trên trán lưu lại dòng điện tiêu tan không thấy. Nhìn lấy trên đài loạn cả một đoàn cảnh tượng, nhếch mép lên, Julio hoàng tử điện hạ. Đây chỉ là đưa cho ngươi một bài học. Ai cho ngươi đem tâm tình của ta làm không còn đây? Ngoài ra, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Nhất định định phải thật tốt nhớ kỹ danh tự này. Bởi vì, danh tự này, bắt đầu từ hôm nay, đem sẽ trở thành ác mộng của ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Julio cũng nghe được lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Lớn tiếng nổi giận mắng. Đáng chết Noma, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Ha ha, tùy thời cung kính chờ đợi. Nói xong, cùng Kuro Usagi về tới bên trong chân hồng. Sau đó để cho Pino khống chế chân hồng đối với bọn họ dựng lên một ngón giữa. Nghênh ngang bay lên bầu trời. Rời khỏi nơi này, chỉ để lại vẫn hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh cùng với sững sờ tại chỗ Angelis. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.